Chương 5 Lễ. Thái Nhâm dạy con từ khi mang thai. Thời Âm Thương, Chu Vương Quý Lịch có một người vương phi tên là Thái Nhâm, là mẹ của Chu Văn Vương, cũng là con gái thứ hai của dòng họ Chí Nhâm. Bà là người phẩm hạnh đoan trang, thành thật. Tất cả mọi việc đều nghiêm khắc làm theo đạo đức. Khi bà mang thai Văn Vương, mắt bà không nhìn những cảnh xấu xa, tai không nghe những âm thanh không lành mạnh, miệng không nói lời ngạo mạn. Khi ngủ không nằm nghiêng, khi ngồi không nghiêng lệch, lúc đứng hai chân ngay ngắn không siêu vẹo, không ăn những thức ăn có vị lạ, miếng thịt thái không vuông vắn không ăn, chiếu chải không ngay thẳng cũng không ngồi. Cho nên sau này khi Văn Vương sinh ra thì rất thông minh, thánh hiền. Người quân tử cho rằng đây là kết quả của việc Thái Nhâm giỏi việc thai giáo. Tấm gương thai giáo của Thái Nhâm lưu truyền xưa nay, sau này Thái Tử cũng noi theo và sinh được Vũ Vương và Chu Công. Ấp Khương noi theo và sinh được Thành Vương. Mẹ của Khổng Tử, Mạnh Tử cũng đều giỏi việc thai giáo. Thời cận đại du nhập nếp sống phương Tây, đối với lễ giáo thường công kích phê phán, duy đối với việc ngôn luận về thai giáo của người xưa lại rất xem trọng, mong rằng các nữ đồng bào đều có thể cân nhắc xem xét kỹ, tuân theo lời dạy của người xưa để sinh được thánh nhân quân tử giống như Văn Vương. Khương Hậu Tháo Trâm. Hoàng hậu Khương Thị của Tuyên Vương nhà Chu là con gái của Tề Hậu. Bà tính tình hiền đức, những lời không hợp với lễ nghĩa thì không nói, những việc không hợp với lễ nghĩa thì không làm. Có một lần, Chu Tuyên Vương ngủ dậy muộn, Khương Hậu bèn tháo trâm cài trên đầu và khuyên tai xuống, đứng ở cung Vĩnh Hạng đợi Chu Tuyên Vương định tội. Bà sai phó mẫu đến nói với Chu Tuyên Vương rằng, bởi thần thiếp không tốt để hoàng thượng mất hết lễ tiết mà thượng triều muộn, mạo muội xin hoàng thượng trị tội. Chu Tuyên Vương nói, điều này là do trẫm thất đức, chứ không phải lỗi của hoàng hậu. Từ đó về sau, Chu Tuyên Vương chăm lo việc triều chính, thượng triều sớm, bãi triều muộn, trùng tu lại cơ nghiệp của Chu Văn Vương, Vũ Vương để lại, cuối cùng giành được thành tựu là vua Trung Hưng. Khương Hậu lo Chu Tuyên Vương do háo sắc cứ thế tiếp tục thỏa sức hưởng thụ mà gây nên đại loạn. Do vậy, bà đã đem lỗi lầm ôm vào mình để uyển chuyển khuyên can, dùng lễ đối đãi với vua. Lưu Hướng cho rằng bà giỏi việc dùng uy danh và lễ nghĩa mà lại có đức hạnh. Hơn nữa, còn trích dẫn câu thơ trong bài Gia Lạc Đại Nhã Kinh Thi: uy nghi ức ức, đức âm trật trật, uy nghi thận trọng kính thầm, đều đều hằng có tiếng tâm tốt lành, và bài thơ thấp tang để khen ngợi bà. Khương Hậu thật sự là người hiền đức, không ai có thể vượt qua bà. Vợ khuyết mang cơm ra đồng cho chồng. Thời nhà Chu, nước Tấn có đôi vợ chồng khích khuyết kính trọng lẫn nhau giống như tiếp đãi khách. Có một hôm, khích khuyết cày ruộng ngoài đồng ở ký ấp. Vợ của Khích Khuyết mang cơm ra ruộng, dùng hai tay bưng cơm rau đưa cho chồng vô cùng cung kính. Khích Khuyết cũng vui vẻ, hòa nhã đón nhận. Vừa vặn lúc đó, quan đại phu nước Tấn là Cửu Quý đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, khi trở về, bèn nói với Tấn Văn Công rằng, cung kính là biểu hiện của việc ngưng tụ đức tính. Một người có thể cung kính thì chắc chắn có đạo đức. Đã có đạo đức thì chắc chắn có thể cai trị tốt nhân dân. Cho nên, xin đại vương hãy bổ nhiệm Khích Khuyết. Tấn Văn Công bèn cho Khích Khuyết làm hạ quân đại phu trong quân đội. Sau này, đánh trận ở đất kia, Khích Khuyết bắt được vua của nước Bạch Địch. Tấn Vương Công bèn bổ nhiệm Khích Khuyết làm công khanh, đem đất ký ấp ban tặng cho Khích Khuyết. Lữ Khôn bàn rằng, vợ chồng không phải là quan hệ không thân thiết của người ngoài. Lúc ở nơi hoang vắng cũng không phải là trường hợp chính thức. Cơm rau, nơi đồng ruộng cũng không phải là yến tiệc thịnh soạn mà vợ chồng Khích Khuyết lại kính trọng lẫn nhau, để cho người ngoài nhìn thấy cũng hâm mộ không thôi. Vậy có thể thấy việc gì họ cũng rất cung kính, không có một chút tùy tiện. Người xưa nói, trong khuê môn không thể thoát khỏi một chữ lễ. Rất nhiều cặp vợ chồng trở mặt thành thù đều bởi vì không tuân theo lễ nghĩa, không biết tiết chế mà dẫn đến. Cô gái bướu cổ hái dâu. Thời nhà Chu ở Đông Thành nước Tề, có một người con gái hái dâu. Do trên cổ cô có một cục bướu, cho nên mọi người gọi cô là cô gái bướu cổ. Có một hôm, Mẫn Vương của nước Tề ra ngoài du ngoạn. Người hầu đi theo rất nhiều, gây ra náo động một vùng. Người dân ai ai cũng đều ra xem Tề Mẫn Vương. Chỉ có cô gái bướu cổ vẫn hái dâu như thường, mà không nhìn một chút nào. Tề Mẫn Vương cảm thấy rất kỳ lạ, bèn gọi nàng lại hỏi. Cô gái bướu cổ ứng đáp rất lễ phép. Tề Mẫn Vương thấy nàng hiền lành đức độ, trong lòng rất thích, bèn bảo xe phía sau chở nàng về cung. Cô gái bướu cổ nói, không có lệnh của cha mẹ mà theo đại vương đi, đó chẳng phải là bỏ nhà theo trai sao? Tề Mẫn Vương nghe xong vô cùng hổ thẹn, khen nàng là thánh nữ. Sau đó dùng 2.000 lạng vàng làm sính lễ đến đón cô gái bướu cổ về cung làm hoàng hậu. Sau này, Tề Mẫn Vương áp dụng ý kiến của cô gái bướu cổ để trị vì đất nước. Kết quả, mấy tháng sau, tiếng tăm của Tề làm chấn động các nước láng giềng. Các nước chư hầu đều đến triều kiến Tề Vương. Lữ Khôn nhận thấy rằng, chẳng nhẽ phụ nữ chỉ có sắc đẹp thôi sao? Một cô gái bướu cổ thận trọng tuân theo lời của cha mẹ, mắt không hề nhìn đi chỗ khác, kiến thức cao rộng, ứng phó lễ phép, trợ giúp Mẫn Vương để đất nước được ổn định. Những người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, trừ ngoại hình xinh đẹp ra, còn có thể làm được gì? Còn có thể làm được gì? Dương Lưu trách con. Thời nhà Hán, mẹ của Dương Nguyên Tông họ Lưu, tên Thái Anh, là người Ích Đô. Bà là người trung trinh, hòa nhã, hơn nữa lại thông đạt lễ nghĩa. Chồng mất sớm, để lại 4 người con trai. Dương Nguyên Tông là con trai cả, nhưng ông thường xuyên ra ngoài uống rượu. Hơn nữa, sau khi uống rượu xong, vội tự mình đánh xe trở về. Lưu Thị 10 ngày không cho con trai đến gặp bà. Dương Nguyên Tông bèn dắt theo 3 người em trai đến trước mặt mẹ để nhận lỗi. Lưu Thị bèn quở trách Dương Nguyên Tông rằng, con phải hiểu được, uống rượu phải có chừng mực, không đến mức đắm chìm trong rượu, như vậy mới phù hợp với lễ pháp. Nay con uống rượu uống say như vậy, thực sự là bừa bãi vô cùng, không còn thể thống gì. Bản thân con là người đầu tiên làm hỏng lễ nghĩa, sau này sao có thể dẫn dắt những người em trai được đây? Vua Vũ chán ghét rượu ngon mà thích lời nói thiện. Rượu có thể tác thành lễ tiết, mà cũng có thể làm hỏng lễ tiết. Trong những nghi thức quan trọng như đám hiếu, đám hỷ thì có thể uống chút rượu, nhưng phải có chừng mực, không thể uống đến mức làm cho con người ta mê loạn. Thường xuyên ra ngoài uống rượu đã là việc vô cùng thiếu lễ độ rồi. Dương Nguyên Tông uống rượu không chừng mực, vô cùng thiếu lễ độ. Cho nên, mẹ ông 10 ngày không gặp ông cũng là hợp tình, hợp lý. Gia quy của thân quốc. Thời Bắc Tống, Lữ Hy Triết làm quan được phong đến chức Vinh Quốc Công. Mẹ của ông là thân quốc phu nhân, dạy con việc gì cũng phải theo nền nếp cũ. Khi Lữ Hy Triết mới lên 10 tuổi, bất luận là trời nóng hay trời lạnh, cả ngày đứng bên cạnh mẹ. Mẹ không bảo ngồi thì ông không dám ngồi. Hằng ngày nhất định quần áo phải chỉnh tề mới được gặp bậc bề trên. Thường ngày ở trong nhà, cho dù trời nóng nực như thế nào đi nữa, ở bên cạnh bậc bề trên thì không được phép cởi bỏ khăn cuốn đầu và giày tất. Quần áo cũng phải chỉnh tề, càng không được phép đến quán trà, tiệm rượu. Cho nên, những lời nói không đứng đắn, những âm thanh không đứng đắn ngoài chợ thì tài của Lữ Hy Triết cũng chưa từng được nghe. Những sách vở không đứng đắn thì mắt của Lữ Hy Triết cũng chưa từng được xem. Do đó sau này, Lữ Hy Triết trở thành nhân vật lớn có đạo đức khác người thường. Lữ Khôn có lời bàn rằng: giỏi việc dạy bảo con cái, trừ việc nghiêm khắc ra, không còn cách nào khác. Giỏi việc sử dụng oai phong, trừ việc phải cẩn thận ra, không còn cách nào khác. Người thời nay dạy bảo con cái, đại đa số là lơ là qua quyết, dung túng nuông chiều, không xem xét kỹ lưỡng. Đợi đến khi đức tính của con cái hỏng rồi thì chỉ biết cho đòn roi. Ngoài việc làm hại đến tình cảm của cha mẹ với con cái, chứ không giúp gì cho việc cứu vãn tính nết của con cái. Hãy xem phương pháp dạy con của Thần Quốc Phu Nhân, có thể ngộ ra rất nhiều đạo lý trong đó. Ý Tân Lễ Pháp. Tiêu Ý Tân là vợ của Gia Luật Nô nước Liêu, là con gái của phò mã Đào Tô Cang. Có một hôm, mấy chị em dâu bàn tán dùng tà pháp để lấy được sự sủng ái của chồng. Tiêu Ý Tân nói: dùng tà pháp không hay bằng dùng lễ pháp. Mọi người bèn hỏi Tiêu Ý Tân như thế nào là dùng lễ pháp. Tiêu Ý Tân đáp: hành vi của mình phải cẩn thận, hầu hạ người trên phải cung kính, đối với chồng phải dịu dàng, nhẹ nhàng, đối với người dưới phải khoan dung, độ lượng. Như vậy được gọi là lễ pháp. Bốn điều nói trên đều làm được hết, thì chồng tự nhiên sẽ không dám khinh thường. Mọi người nghe Tiêu Ý Tân nói xong đều cảm thấy vừa hổ thẹn, vừa bội phục. Sau này, chồng của bà bị vu cáo hãm hại, theo pháp luật bị lưu đày. Tiêu Ý Tân bèn dâng tấu lên hoàng thượng xin đi cùng chồng. Ở nơi lưu đày, bà làm những việc lao dịch, hầu hạ chồng càng thêm lễ phép, cung kính. Phụ nữ gia đình giàu có không biết đạo lý hầu hạ chồng, lại còn mưu tính, dùng thủ đoạn để giành sự sủng ái, thông cảm của chồng. Bởi vậy, nếp sống của xã hội càng ngày càng xấu đi. Còn như dùng tà thuật, yêu ma thì càng không thể lường trước được. Lễ pháp của Tiêu Ý Tân thực là liều thuốc hay để cứu thế. Hơn nữa, điều này đều là do bản thân bà trải nghiệm mà có được. Bà theo chồng sống cuộc sống lưu đày, làm những việc lao dịch mà chưa bao giờ quên lễ phép. Cuối cùng, chồng bà được gọi về. Chẳng nhẽ không phải là sự hiệu nghiệm của việc bà làm theo lễ pháp sao? Công thừa của trách em trai. Thời Xuân Thu, Công thừa Tử Bì có người chị gái. Có một lần người trong họ mất, người chị khóc rất thương tâm. Công thừa Tử Bì bèn khuyên chị gái rằng: chị đừng khóc như vậy nữa, em biết là nguyên nhân gì rồi, em sẽ sớm gả chồng cho chị là được. Rất lâu sau đó, Công thừa Tử Bì nói với chị gái rằng: vua nước Lỗ muốn em làm tể tướng, chị nói có được không? Người chị nói: em không làm thì tốt hơn. Công thừa Tử Bì bèn hỏi nguyên cớ làm sao. Người chị nói: lần trước khi nhà người ta có tang sự, em ở trước mặt mọi người lại nói đến chuyện cưới hỏi. Đây là biểu hiện của sự không hiểu lễ nghĩa. Người không hiểu lễ thì đâu có thể làm quan. Công thừa Tử Bì nói: bản thân chị muốn lấy chồng, sao lại không sớm nói cho em biết? Người chị nói: chị đâu có thể vì nguyên cớ muốn lấy chồng mới nói cho em biết. Bản thân em không hiểu lễ, lại còn ra làm quan, thì nếu như không có thiên tai, nhất định sẽ có tai họa từ con người gây ra. Theo ý của chị thì em không nên ra làm quan thì tốt hơn. Công thừa Tử Bì không chịu nghe theo lời khuyên của chị gái, cuối cùng ra làm tể tướng nước Lỗ. Không đến một năm, quả nhiên do gây ra tội mà bị xử tử. Lưu Hướng bàn rằng: chị gái của Công thừa Tử Bì có thể suy đoán được em trai sẽ gặp tai họa, thực sự là có trí tuệ. Trước tiên phải có lễ, sau mới hành động. Không tùy tiện làm việc thiên tư, có thể nói là chính trực. Hơn nữa, việc lấy chồng của người phụ nữ phải có người sướng rồi mới phụ hòa theo. Như vậy, bà hiểu rất rõ chuẩn mực và quy tắc trong gia đình mà người phụ nữ cần tuân thủ. Chỉ có biết rõ sự quan trọng của lễ nghĩa mới có thể biết được người không lễ nghĩa mà làm tể tướng thì thực sự là sẽ rước họa vào mình. Lễ khuê tôn trọng sự thờ cúng. Thời nhà Hán, vợ của Trần Tĩnh họ Dương tên là Lễ Khuê. Bà có hai người con trai. Người con trai cả lấy con gái của Trương Độ Liêu là Huệ Anh làm vợ. Con trai út lấy con gái của nhà họ Tuân. Nhà mẹ đẻ hai người con dâu của Lễ Khuê đều vô cùng giàu có. Khi đi lấy chồng, người hầu nữ đi theo có 7-8 người, của hồi môn cũng rất nhiều. Mặc dù vậy, Lễ Khuê không để ý nhà mẹ đẻ của hai người con dâu giàu như thế nào, mà vẫn dùng phép tắc trong nhà mà mẹ chồng ngày xưa truyền lại để dạy bảo hai người con dâu. Đích thân bà làm việc nhà. Hai người con dâu thấy đức hạnh của mẹ chồng như vậy cũng phải chấp nhận gia huấn của nhà chồng. Dương Lễ Khuê có người cháu họ, hầu hạ người trên có chút sơ suất. Dương Lễ Khuê cảm thấy hành vi của người cháu không hợp với lễ nghĩa, bèn cắt đứt quan hệ với người cháu này. Do vậy, người cháu này cảm thấy hổ thẹn và ăn năn hối cải. Sau này, thời cuộc hỗn loạn, cả nhà của Dương Lễ Khuê cũng thường xuyên phải chạy trốn, thường xuyên di chuyển nơi ở. Nếu có người trong dòng tộc hoặc họ hàng muốn gặp bà, thì bà nhất định rất nghiêm túc chỉnh trang lại. Đằng sau có con trai, các cháu và người hầu gái thì mới chịu gặp mặt. Bà nói, đây là gia quy của mẹ chồng đã qua đời của tôi. Mỗi khi thờ cúng tổ tiên, nhất định rất thành kính dùng đồ cúng ngon nhất trong nhà. Bà lại nói, chúng ta phải hiểu được thờ cúng là việc cao quý nhất trong lễ pháp. Năm 89 tuổi, bà qua đời. Lễ giáo của Dương Lễ Khuê rất nhiều. Thứ nhất, mở lời đều nói là gia quy của mẹ chồng truyền lại. Thứ hai, mẹ chồng là người thầy, làm theo sự chỉ bảo của mẹ chồng. Thứ ba, hai người con dâu xuất thân từ nhà quyền thế, khuyên răn họ phải tự mình lao động. Thứ tư, người cháu họ sơ suất trong việc hầu hạ người trên liền cắt đứt quan hệ. Thứ năm, trong thời kỳ hỗn loạn, có người trong dòng họ hoặc họ hàng đến bái kiến thì nhất định phải trang điểm chỉnh tề, dẫn con cháu và người hầu ra gặp mặt. Thứ sáu, mỗi khi thờ cúng tổ tiên, đích thân cung phụng đồ thờ. Người phụ nữ này cũng có đức hạnh của bậc làm thầy vậy. Trịnh Thôi ban đêm dệt vải. Thời nhà Tùy, mẹ của Trịnh Thiện Quả họ Thôi, con trai bà làm quan to, kế thừa tước vị của cha ông. Nhưng bà vẫn tự mình xe chỉ dệt vải. Hàng ngày, dệt suốt, đến nửa đêm mới đi ngủ. Trịnh Thiện Quả thấy mẹ vất vả như vậy, bèn nói với mẹ rằng, con đã làm quan, được phong hầu, những bổng lộc nhận được cũng rất nhiều. Sao mẹ phải tự mình vất vả đến vậy? Mẹ nghe xong, bèn nói, trước đây, mẹ tưởng con đã hiểu được đạo lý lớn trong thiên hạ. Nay nghe con nói vậy là vẫn chưa hiểu được lý lẽ. Sao có thể xử lý việc công của đất nước được? Con phải hiểu được là những bổng lộc này hoàng thượng báo đáp những công lao mà thế hệ trước của con đã dùng sinh mạng để đổi lấy. Theo lý mà nói, những bổng lộc này con phải chia cho mọi người trong dòng họ để biểu hiện là ân huệ của tổ tiên. Còn những việc như xe chỉ dệt vải đều là việc mà bổn phận của người phụ nữ phải làm. Trên từ hoàng hậu, dưới đến vợ của các quan lại và vợ của kẻ sĩ đều phải tận hết trách nhiệm của mình. Nếu như có người lười biếng thì đây là hành vi kiêu căng phóng túng. Mẹ tuy không hiểu lễ pháp, nhưng sao có thể tự mình hủy hoại danh dự của mình được? Quách Nhiếp Hy bàn rằng, mẹ của Trịnh Thiện Quả khuyên răn con trai, cách làm của bà giống với Kính Khương. Việc Kính Khương nói cho trẻ con ra làm quan để cho đủ quân số thì chưa từng nghe nói. Mẹ của Trịnh Thiện Quả nói làm như vậy thì có ích gì đối với thiên hạ? Kính Khương nói từ thiên tử cho đến dân thường, không ai dám xa hoa phóng túng mà không lao động. Mẹ của Trịnh Thiện Quả nói từ hoàng hậu đến vợ của các quan lại, kẻ sĩ, không ai là không lao động mà xa hoa phóng túng. Kính Khương có ăn học, hiểu lễ nghĩa. Mẹ Trịnh Thiện Quả rất giỏi việc học theo Kính Khương. Sở Viên không làm trái. Thời nhà Đường, con gái của Kỷ Vương Lý Thận tên là Sở Viên được phong làm Đông Quan huyện chúa. Khi Sở Viên lên 8 tuổi, Kỷ Vương bị bệnh, trong lòng Sở Viên ưu sầu đến nỗi không ăn cơm. Cha của cô bé thấy cô bé còn nhỏ tuổi nên rất xót thương cô bé, bèn nói dối cô bé rằng bệnh của cha đã khỏi rồi. Sở Viên nhìn kỹ mặt cha thì thấy vẫn mang sắc mặt của người bị bệnh. Cô bé tuy nhỏ nhưng thông minh, biết được đó là ý tốt của cha mà trong lòng vẫn cứ ưu sầu. Sau này khi lớn lên, Sở Viên được gả cho Bùi Trọng Tương. Sở Viên hầu hạ mẹ chồng giống như khi còn ở nhà hầu hạ mẹ của mình, đối xử với chồng tôn kính giống như đối với khách, rất hòa thuận với các chị em dâu. Thái độ đối xử với người bề dưới và người hầu rất triều mến. Khi đó, cuộc sống của hoàng thân quốc thích đều vô cùng xa xỉ. Mọi người ganh đua sự giàu có xa hoa. Họ thấy Đông Quan huyện chúa rất giản dị, bèn nói với nàng rằng một người sống ở trên đời miễn là thoải mái là được. Sao một mình nàng lại cần kiệm vất vả như vậy? Sở Viên trả lời họ rằng từ nhỏ tôi đã thích nói lễ pháp, nay tôi làm theo mà không trái với lễ pháp là chí nguyện của tôi đã đạt được rồi. Hả, chẳng phải càng thoải mái sao? Phụ nữ có hành vi cung kính, khiêm tốn thì có thể tác thành đức hạnh. Có hành vi kiêu sa, phóng túng thì có thể làm bại hoại danh dự. Huống hồ, phú quý và ân sủng được dễ thì mất cũng dễ. Đâu có thể dựa vào đó để ức hiếp người khác. Theo yêu cầu của lễ, nàng thà sống cuộc sống cần kiệm cũng không muốn xa hoa. Sở Viên không những thích lễ mà làm theo tiêu chuẩn của lễ. Hiếu đức của nàng càng đáng được ngợi khen. Đến khi Võ Thị Chuyên Chính, Kỷ Vương vì tội danh không có căn cứ mà bị xử tử, nàng khóc lóc thảm thiết, đau thương tột cùng, đến nỗi nhiều lần ói ra máu. Sau khi mãn hạn chịu tang, 20 năm cũng không trang điểm. Khi Trung Tông khôi phục ngai vàng, Sở Viên dâng sớ giải oan cho cha mới gột sạch oan khuất, khôi phục lại quan tước cho cha nàng, được tuẫn tán ở Chiêu Lăng. Đỗ Hậu lễ pháp. Mẹ của Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn là Đỗ Thị trị gia rất nghiêm, hơn nữa lại tuân thủ lễ pháp. Tống Thái Tổ là người con thứ hai trong 5 người con của bà. Sau này, Tống Thái Tổ lên làm hoàng đế, tôn Đỗ Thị làm hoàng thái hậu. Thái Tổ bái kiến mẫu hậu ở trong cung, các quan đi theo chúc mừng. Nhưng vị Đỗ Thái Hậu này liền biến sắc mặt, trong lòng không cảm thấy vui mừng. Người xung quanh bèn hỏi bà rằng, chúng tôi nghe nói người làm mẹ do con mình vinh hiển mà vinh hiển, nay con bà làm hoàng đế thật sự là vô cùng phú quý, tại sao trong lòng của bà vẫn cảm thấy không vui? Đỗ Thái Hậu nói, ta nghe người xưa có nói làm hoàng đế là một việc không dễ dàng, bởi vì vị trí của hoàng đế ở trên muôn dân. Nếu như hoàng đế trị vì đất nước không tệ thì cái vị trí này đương nhiên là rất tôn quý. Nếu như không làm tốt, mất phương pháp điều khiển, thì có muốn làm dân thường cũng không làm được. Đây là nguyên nhân mà ta ưu sầu. Tống Thái Tổ cung kính tiếp thu lời giáo huấn của mẹ. Trong lịch sử, sự hỗn loạn thời Ngũ Đại, lễ pháp đạo đức sạch trơn, không còn gì. Tống Thái Tổ đăng cơ vào cuối thời Ngũ Đại. Nếu không phải là mẹ của ông trị gia có lễ, biết cách dạy con, thì ai có thể đảm bảo chính quyền của Tống Thái Tổ vững như núi Thái Sơn? Từ cảnh bái kiến Thái Hậu ở trong cung mà xem, khi đáng ra phải nhận sự chúc mừng, thì bà vẫn cứ dạy bảo con trai phù hợp với hoàn cảnh. Chẳng trách Tống Thái Tổ hiếu đễ đều có đủ.